sát sinh, cha ta bọn hắn hiện tại thế nào? Tô Nham hỏi. Chủ nhân yên tâm, lão gia tử bọn hắn còn đang bế quan tu luyện. Bất quá trong tông môn linh dược cùng bảo bối sung túc, bọn hắn lại trải qua chủ nhân quán đỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái kia mấy tiểu bối đều đã đạt đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong, rất nhanh muốn bước vào huyền vũ cảnh. Sát sinh ma vương báo cáo nói. A, lợi hại như vậy, mấy người biến hóa cũng là lại để cho Tô Nham sững sờ. Lúc này mới bao lâu thời gian, muốn vượt qua một cái đại giai vị, không khỏi có chút không hợp thói thường rồi. Lúc trước hắn tại nguyên vũ cảnh thời điểm, thế nhưng mà chờ đợi thời gian rất lâu, từng bước một mới tấn thăng đến hiện tại. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Tô Anh mấy người đạt được Tô Nham quán đỉnh cùng giặt rửa tinh phạt tùy về sau, đã có thể được xưng tụng nhất lưu thiên tài. Hơn nữa giờ phút này vô cực tiên tông nội tình hùng hậu, các loại linh dược cùng bảo vật là trọng yếu hơn là mấy người trong lòng có cường đại cừu hận. Tại cừu hận gia trì xuống, sở hữu tất cả tiềm năng đều bị kích phát ra rồi. Tại những yếu tố này tổng hợp phía dưới, mặc dù lấy được lại đại đột phá, cũng là có thể lý giải đấy. Hơn nữa, Tô Viễn Dương cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Hắn cả người giống như bị mở ra dòng sông, liên tục không ngừng, tăng thêm các loại linh dược cùng bảo vật. Tu luyện quả thực là không có bình cảnh. Liền kim xích tiêu đều tăng lên tam cấp, tấn thăng đến tam trọng thiên vương giả. Sau đó, tại Tô Nham triệu hoán phía dưới, Tô Viễn Dương bọn người theo trạng thái tu luyện tỉnh lại. Vô cực tiên tông bên trong trang viên, đem làm Tô Anh mấy người nhìn thấy Tô Nham về sau, nguyên một đám trên mặt cũng không có so hưng phấn. Bọn hắn nguyên lực kích động, trước nay chưa có cường đại, tại nguyên vũ thành thời điểm. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đạt tới nguyên vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Giờ phút này, Tô Nham tại trong mắt của bọn hắn đã là vô cùng cao lớn, tràn đầy sùng kính chi tình. Nham nhi, ngươi nhanh như vậy tựu trở lại rồi. Ồ, hai vị này là... Tô Viễn Dương sảng khoái tinh thần, chứng kiến Tô Nham. Hắn và Kim Xích Tiêu đều nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch cùng Cửu Mệnh Vô Song. Hai người này... lớn lên cũng quá tuấn rồi. Cửu Mệnh Vô Song sắc mặt ửng hồng như ánh nắng chiều, quốc sắc thiên hương chi cho như tiên nữ hạ phàm. Tiểu Bạch cái kia trương đủ để cho thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân đều ghen ghét mặt, lại để cho người nhìn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ha ha, lão ba, Kim tiền bối, các ngươi cũng không nhận ra ta rồi, ta là Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch cười ha ha, hướng về phía hai người nghịch ngợm cười cười. Cái gì? Ngươi là Tiểu Bạch? Là cái con kia Tiểu Điêu? Điều này sao có thể đâu rồi? Hiện tại cũng trưởng thành rồi. Tô Viễn Dương cực kỳ giật mình, bất quá sau đó cũng bình tĩnh xuống dưới. Đối với yêu thú, hắn cũng là có không ít giải. Yêu thú hóa hình cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào biến thành như vậy một bộ Tiểu Bạch kiểm bộ dạng, ta cũng không dám nhận thức a. Kim Xích Tiêu đại cười ra tiếng. Bất quá càng làm cho hắn giật mình chính là, trước mắt mấy người kia tu vi đều đã đạt đến lại để cho hắn kinh hãi tình trạng. Kim tiền bối, ta trường đẹp trai như vậy ngươi còn giễu cợt ta đây này. Tiểu Bạch lắc đầu phát một bộ cực độ tự kỷ bộ dạng. Sau đó Tô Viễn Dương cùng Kim Xích Tiêu đều đem ánh mắt đã rơi vào Cửu Mệnh Vô Song trên người. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, thật đúng hiếm thấy. Tô lão gia tử trong nội tâm càng là thầm nghĩ lấy, như vậy em bé, nếu ta con dâu nên có thật tốt a. Nhớ tới con dâu, Tô Viễn Dương không khỏi hung hăng chừng Tô Nham liếc, thầm mắng bất tranh khí. Năm đó Tô gia cùng thế hệ, những người khác hài tử đều đứng tại phía sau mình rồi. Chính mình đừng chỗ ôm cháu, liền con dâu đều không có nhìn thấy đâu rồi. Cái này lại để cho lão gia tử như thế nào không oán trách a. Nhưng là Tô Nham kế tiếp một câu, lại để cho lão gia tử mặt hung hăng quất một cái. Vô Song, gọi phụ thân. Tô Nham mở miệng nói, thuận tiện đối với Tô Viễn Dương lộ ra nhất ngây thơ cười ngây ngô. Vô Song bái kiến phụ thân. Cửu Mệnh Vô Song đi ra phía trước, thật sâu thi lễ một cái. Sắc mặt càng thêm ửng hồng rồi, trường hợp như vậy, vậy mà thật sự phát sinh ở trên người của mình. Trước đây, là như thế nào cũng không dám muốn đấy. Cái thập, cái gì, ngươi, nàng bảo ta cái gì? Tô Viễn Dương cảm giác mình đầu óc xoát thoáng một phát tựu đường ngắn rồi. Ha ha, Tô lão đệ, ngươi giả trang cái gì ngốc đâu rồi? Ngươi cái kia nhi tử bảo bối đem con dâu cho ngươi mang trở lại rồi. Kim Xích Tiêu cười ha ha, không quên âm thầm thần thức truyền âm tán dương nói. Được a tiểu tử, Kim Xích Tiêu thế nhưng mà biết rõ, còn có một Liễu Yên Nhi không có xuất hiện đây này. Hoa ha ha. Đón lấy, trong trang viên vang lên Tô lão gia tử không kiêng nể gì cả cười to. Lão gia tử cười nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy đột nhiên. Hắn Tô Viễn Dương rốt cục chờ đến con dâu rồi. Cái này con dâu đều đã đến, cháu trai còn xa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, Phong Vân Động, cao thủ gia Tô Viễn Dương lão gia tử thật cao hứng, quả thực thật cao hứng, chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy cao hứng quá, cũng chưa bao giờ có giờ khắc này xem Tô Nham càng thuận mắt. Tại lão gia tử trong nội tâm, Tô Nham cơ hồ chiếm cứ sở hữu tất cả địa vị, có thể nói, Tô Nham tựu là Tô Viễn Dương hết thảy, tựu là bảo bối phiền phức khó chịu. Đối với Tô Viễn Dương mà nói, Tô Nham có thể thành tựu vô thượng tông chủ, có thể tu thành vô thượng thánh nhân, những này đều không có cho mình sinh cái mập mạp cháu trai đến thật sự, mà cửu mệnh vô song xuất hiện, mới khiến cho lão gia tử cảm thấy Tô Nham chính thức đã làm một kiện chính xác sự tình, là trọng yếu hơn là, đối với cái này cái con dâu, đây chính là thấy thế nào như thế nào thỏa mãn. Mà khi biết được cửu mệnh vô song chính là Linh Tăng Sơn đệ nhị đại gia tộc trong đại công chúa về sau, Tô Viễn Dương còn không có gì, Kim Xích Tiêu lại kinh hái trường miệng rộng. Linh Tăng Sơn đại biểu cho yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại, cửu mệnh miêu huyết mạch càng là muốn tại xí dương kim tinh thú phía trên. Kim Xích Tiêu lập tức cảm thấy kinh sợ, trong nội tâm càng là đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên. Liền Linh Tăng Sơn đại công chúa đều có thể làm đến tay, tiểu tử thật là có tiền đồ a. Đối với Tô Viễn Dương mà nói, cái gì Linh Tăng Sơn, căn bản không có nghe nói qua, đã không biết, càng thêm không cần sợ hãi. Và lại nói, thân phận của ngươi lại cao thế nào rồi, còn không phải lão tử con dâu, vẫn không thể theo lão tử nhi tử kêu một tiếng phụ thân. Cửu mệnh vô song đến, không thể nghi ngờ lại để cho ở vào cừu hận cùng phiền muộn bên trong đích Tô Viễn Dương hung hăng hưng phấn một bà. Đối với cái này cái con dâu, nhưng hắn là tương đương thỏa mãn. Mà khi Kim Xích Tiêu nói cho hắn biết Tô Nham còn có một cái khác lão bà thời điểm, hơn nữa các phương diện đều không thể so với cửu mệnh vô song chênh lệch, lão gia tử vốn là há to miệng ba, đón lấy tự không khép được. Ha ha, đây mới là của ta hảo nhi tử a. Ta Tô Viễn Dương nhi tử, nên như vậy. Tô Viễn Dương hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, miệng rộng cơ hồ liệt đã đến lỗ tai đằng sau đi. Cái này lão gia tử trong nội tâm đã tưởng tượng về sau con cháu đầy đàn tràng cảnh rồi. Theo bát tổ bị trảm, ma tộc hạo kiếp đã đến nhất khẩn trương thời điểm. Hàn Lương Sơn thượng diện đối mắt thời gian tất nhiên không sẽ lâu dài. Một khi bảy tổ toàn bộ xuất thế, trung cực đại chiến chắc chắn bộc phát. Ma tộc yên lặng nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Tuy nhiên bát tổ tử vong làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nhưng là mặt khác bảy tổ cũng là sẽ không buông tha cho lần này cơ hội. Cho nên, Tô Nham thời gian cũng không nhiều rồi. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất trên phạm vi lớn tăng lên vô cực tiên tông chỉnh thể thực lực, thậm chí thành tựu chính mình thánh vị. Như vậy, vô cực tiên tông mới có thể chính thức dừng chân. Tô Nham ánh mắt nhìn vô cùng xa, hắn đã nhìn ra, ma tộc tan tác là tất nhiên, vũ cực đại lục nội tình đồng dạng hùng hậu vô cùng. Một khi ma tộc tan tác, hạo kiếp bị giải trừ, những cái kia thế lực lớn, hội không chút do dự, không thể chờ đợi được thay đổi đầu thương chỉ hướng chính mình, cho nên, thời gian của hắn cũng không nhiều. Hơn nữa cùng thánh tộc tầm đó cái kia không thể hóa giải cừu hận, cũng thúc đẩy lấy Tô Nham muốn biến thành cường đại. Cổ kim đệ nhất vương cũng không phải đệ nhất thiên hạ, có thể chiến bại đại thánh cũng không phải có thể chém giết đại thánh. Hơn nữa, đối mặt thiên võ hoàng như vậy tuyệt đại đại thánh, hắn đồng dạng không có chút nào phản kích chi lực, cho nên hết thảy đều rất gấp bách. Vô Cực Tiên Tông một gian bị đóng cửa bế trong mật thất, Tô Trùng cùng Tô Anh mấy người đứng tại Tô Nham phía trước, nguyên một đám trong mắt tản mát ra nóng bỏng hào quang. Nham thúc thúc, ngươi tu vi càng ngày càng lớn mạnh rồi, Tô Anh mở miệng nói ra. Nham thúc hiện tại tu vi đã đạt đến đại lục này đỉnh phong, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Tô Trùng cũng nói. Hôm nay, Tô Nham tại bọn hắn trong nội tâm, cái kia chính là không gì làm không được đại thần, cơ hồ không có hắn làm không được, mấy người trong nội tâm đã sinh ra sùng bái mù quáng. Cái này còn chưa đủ, ta muốn lại để cho các ngươi tất cả mọi người biến thành rất cường đại, bởi vì vi trên người của chúng ta nhận lấy huyết hải thâm cừu, như vậy cừu hận phải dùng địch nhân máu tươi đến cọ rửa mất, không lâu về sau đem làm chúng ta đạp vào thánh tộc. Ta muốn lại để cho hai tay của các ngươi đều dính đầy địch nhân máu tươi, dùng an ủi Tô gia cùng với Nguyên Vũ Thành cái kia mấy vạn vong linh. Tô Nham con mắt quăng như đao, tại mấy người trên mặt qua lại đảo qua. Ken kết, như vậy cừu hận, cũng là lại để cho Tô Trùng mấy người nắm chặt nắm đấm, hai mắt biến thành đỏ thẫm. Huyết hải thâm cừu, phải dùng máu tươi đến cọ rửa, mấy vạn vong linh cũng muốn dùng thiết huyết giống như đích thủ đoạn để tế điện, mặc kệ thánh tộc đến cỡ nào cường đại, bọn hắn đều không có sợ, mặc dù cuối cùng hội vứt bỏ tánh mạng của mình, bọn hắn cũng muốn kéo bên trên lần lượt đệm lưng đấy. Huyết cừu, nhất định phải dùng trả bằng máu còn, ta đã đợi không kịp. Tô Trùng khí thế chấn động, hắn hôm nay, nguyên vũ cảnh đỉnh phong, đã có cao thủ phong phạm, một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, Đông Hải Đông Lăng, hoàn toàn chính xác được cho một cái tuyệt thế cao thủ, nhưng là tại đây phiến Trung Châu, tại đây đại lục hạch tâm, tự quá yếu. Các ngươi hay vẫn là quá yếu, huyền vũ cảnh tu vi, đã đến thánh tộc, tùy ý sẽ bị người ta bóp chết. Ta hiện tại bang các ngươi loại trừ liên tục tấn cấp trong người lưu lại tai họa ngầm, sau đó, ta sẽ cho ngươi càng nhiều nữa bảo vật. Ta muốn các ngươi tại báo thù trước khi, phải đạt tới vương giả chi cảnh. Ai không đạt được, liền đã mất đi cùng đi báo thù tư cách. Tô Nham nói rất trịnh trọng. Chúng ta nhất định hiểu rõ, mấy người chăm miệng một lời nói ra. Tại huyết hải cừu hận trước mặt, không ai lùi bước. Bọn hắn không có đường lui. Vương già đã từng cách bọn họ là như vậy xa xôi. Bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe qua cái này cấp độ tồn tại. Hôm nay, lại muốn tại thời gian cực ngắn nội hướng về cảnh giới kia đi cố gắng. Tô Trùng cùng Tô Anh mấy người phản ứng, lại để cho Tô Nham rất là thỏa mãn. Tô gia đàn ông, nên có như vậy tâm huyết. Hơn nữa, theo trước mắt mấy người kia trên người, Tô Nham lần nữa thấy được Tô gia tương lai hy vọng. Nguyên lai Tô gia tuy nhiên bị hủy diệt, nhưng là chỉ cần huyết mạch không dứt, chỉ cần còn có hậu người, về sau là có thể thành lập một cái khác Tô gia. Hơn nữa, xuất hiện lần nữa Tô gia, vượt qua xa từng đã là thế tục võ học thế gia có thể so sánh. Cuối cùng nhất, Tô Nham tại nhạy cảm giác lực dưới sự trợ giúp, lợi dụng cường đại xích hòa, đem mấy trong cơ thể con người sở hữu tất cả bởi vì rất nhanh tấn cấp lưu lại di chứng cho toàn bộ thanh trừ. Hơn nữa, Tô Nham đem đại lượng tinh lọc về sau ma hạch lưu cho mấy người. Với tư cách Tô Nham hậu nhân, gánh vác báo thù trách nhiệm, sớm muộn là muốn trên chiến trường, mặc dù thời gian cấp bách, Tô Nham cũng sẽ biết dùng tuyệt thế thủ đoạn trợ giúp bọn hắn, lại để cho bọn hắn có tự tay chém giết địch nhân cơ hội. Tô Nham lần nữa lưu lại vương giả chi binh, lại để cho mấy người tế luyện. Tô Anh mấy người cũng biết rõ thời gian gấp gáp, lúc này cũng không có bất kỳ do dự, lần nữa lựa chọn bế quan, vì báo thù mà phấn đấu. Toàn bộ Vô Cực Tiên Tông bên ngoài đều bị Tô Nham chấm dứt thế thủ đoạn bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm, thậm chí không dưới ảo giác mê tung biểu hiện giả dối, lại để cho người nhìn không ra bên trong thật sự là may mắn. Mà giờ khắc này Vô Cực Tiên Tông biết rõ toàn bộ Vô Cực Sơn Mạch giống như là một cái cự đại trưng lô, tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển. Tô Nham tại ma tộc kịch chiến thời gian dài như vậy, đã nhận được khó có thể tưởng tượng cực lớn tài phú. Những này tài phú phóng tới những người khác trong tay, không đáng một đồng, có lẽ còn có thể rất phiền toái, nhưng là tại Tô Nham trong tay, cái kia tất cả đều là bảo bối. Toàn bộ Vô Cực Tiên Tông, sở hữu tất cả chuẩn vương giả đã ngoài đệ tử, vô luận là vô cực đảo hải ngoại yêu thù, hay vẫn là về sau gia nhập Vô Cực Tiên Tông nhân loại tu sĩ, đều đã trở thành bị bồi dưỡng đối tượng. Tô Nham huống chi đem sở hữu tất cả sinh mệnh nguyên tuyền toàn bộ đều đem ra, muốn cải thiện các đệ tử thể chất. Kim Xích Tiêu bọn người đem đây hết thảy xem tại trong mắt, nhìn không được giây lát, chốc lát. Hắn muốn chế tạo ra một chi to lớn vương giả chiến đội sao? Thật sự là một cái tên điên cuồng. Kim Xích Tiêu khó có thể che giấu chính mình vẻ giật mình. Hôm nay Vô Cực Tiên Tông, chuẩn vương giả không biết có bao nhiêu. Tô Nham như thế cách làm, nói rõ là muốn chế tạo ra một chi vương giả chiến đội. Rất khó tưởng tượng, như vậy một chi chiến đội nếu là thật sự bị chế tạo đi ra, xuất thế về sau, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cái đó một cái thế lực có thể ngăn cản, quả thực là nghịch thiên. Đúng vậy, đại ca đúng là ý này. Hơn nữa, không lâu về sau, cái này chi chiến đội đem phát huy ra khiếp sở thiên hạ chiến lực. Cái gì thánh tộc, cái gì tất cả thế lực lớn, đều muốn tại đây dạng chiến đội trong phân đạp toái. Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, Tô Nham dụng ý, hắn rất rõ ràng, cũng chỉ có Tô Nham loại người này, mới có thể làm ra như thế điên cuồng cùng nghịch thiên sự tình. Cũng chỉ có Tô Nham mới có thủ đoạn đem ma tộc đồ vật biến thành bảo vật đến lợi dụng. Trong thiên hạ, duy chỉ có hắn Tô Nham mới có thể. Một chi hoàn toàn do vương giả tạo thành vương giả chiến đội, chưa từng có xuất hiện qua. Đây là thế nhân muốn điều không dám suy nghĩ. Nếu quả thật xuất hiện, tuyệt đối kinh thiên động địa. Sinh mệnh nguyên tuyền không thể nghi ngờ là trong thiên địa chí bảo. Loại này chí bảo, đối với thánh nhân phía dưới là bất luận cái gì cấp tu sĩ khác đều có được khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Chính là thiên địa sơ khai thời điểm nương theo âm dương hỗn độn mà hình thành một loại bổn nguyên trí bảo, đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên. Loại vật này hôm nay đã gần như tuyệt tích. Tô Nham sở được đến nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tuyền, không thể nghi ngờ lại để cho người hâm mộ. Hôm nay cầm đến đề thăng Vô Cực Tiên Tông thực lực, thật sự là một loại xa xỉ. Một ít sừng sững tại chuẩn vương giả cấp bậc đã thật lâu chuẩn vương giả, đạt được sinh mệnh nguyên tuyền tôi thể về sau, lập tức tự tấn thăng đến vương giả chi cảnh, sinh ra cực lớn lột xác. Có thể nói, theo Tô Nham bắt đầu đại thủ đoạn thời điểm, mấy ngày nay tới giờ, toàn bộ Vô Cực Tiên Tông, rất nhiều người đều tại phát sinh cực lớn lột xác. Một người lột xác, cùng vô số người lột xác, ý nghĩa chênh lệch quá xa, căn bản không thể so sánh nổi. Một tháng về sau, tại xa xôi phương Bắc, đột nhiên mây đen che lấp mặt trời, thiên địa chấn động. Mặc dù đang ở xa xôi Trung Châu, mặc dù cách xa nhau một cái đại vực, như trước lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Giờ khắc này, toàn bộ Vũ Cực Đại Lục đều tại đi theo chấn động. Vô luận ngươi ở đâu một vị trí, đều có thể cảm nhận được loại này áp lực biến hóa. Mây đen áp thành dục tồi, ma uy ngập trời cuồn cuộn, không có người không kinh dị. Một ngày này, ma tộc bảy tổ rốt cục hoàn toàn xuất động, ma tộc yên lặng vô tận tuế nguyệt về sau, lại một lần nữa triển khai đối với Vũ Cực Đại Lục toàn diện công kích. Bao la bát ngát Bắc Minh, trực tiếp đã trở thành trường hạo kiếp này run tràng. Đây là trước nay chưa có thảm chiến, một trận chiến này qua đi, toàn bộ Bắc Minh đều muốn gặp thảm trọng đả kích, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Toàn bộ Vũ Cực Đại Lục phía trên, sở hữu tất cả thế lực lớn đều xuất động, thánh uy tràn ngập, cao thủ đều xuất hiện, muốn tại Bắc Minh cùng ma tộc quyết một sống mái. Hoặc là nói, bọn hắn muốn tiến hành ngăn cản ma tộc xâm lấn, ngăn cản ma tộc bước vào Bắc Minh ngoại trừ phạm vi. Mà giờ khắc này, Vô Cực Tiên Tông như trước một mảnh yên lặng, hoàn toàn là một bộ không đếm xỉa đến bộ dạng. Đối với Trung Châu Vô Cực Tiên Tông loại tình huống này, đã không có người đến chú ý. Mặc dù có rất ít người chú ý tới, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao tại Hàn Lương Sơn bên kia, Vô Cực Tiên Tông đại bộ đội đã tại chia lìa huyết chiến. Trung Châu chỉ là Vô Cực Tiên Tông tổng bộ, bất luận cái gì thế lực lớn cũng sẽ ở trong đại bản doanh lưu lại thế lực đến thủ hộ. Đại ca, Bắc Minh bên kia đánh đi lên, ma tộc mặt khác bảy tổ toàn bộ xuất thế, nghe nói từng cái đều có được tuyệt đại ma tôn tu vi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch đi vào Tô Nham bên người, hưng phấn nói. Có cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta đại bộ đội không phải đã tại đâu đó đối kháng ma tộc sao? Đến tại chúng ta, tỏa sơn quan hổ đấu là được. Cái này chính là đại thánh cùng ma tôn ở giữa trung cực đỏ sức. Hoặc là nói là tất cả thế lực lớn trong không xuất ra thế tuyệt đại đại thánh cùng ma tộc bảy tổ ở giữa trung cực đỏ sức. Chỉ có bọn hắn mới có thể quyết định trường hạo kiếp này cuối cùng nhất kết cục. Tô Nham nói ra. Bất quá sắc mặt của hắn cũng rất ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng ma tộc lại nhanh như vậy ra tay. Như thế, thời gian của hắn thì càng gấp rút bức bách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 575, nhân tộc nội tình, thời gian thật chặt bức bách. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn hôm nay không thể chờ đợi được muốn tấn chức đại thánh. Chỉ là hắn nội tình quá mạnh mẽ. Tấn chức đại thánh vô cùng khó khăn. Duy nhất phương pháp tựu là triệt để tiến hóa ngũ hành hóa thú quyết một loại. Vậy là tốt rồi, hấp thu một loại thần thú bổn nguyên huyết mạch. Huyền hóa môn bạch hổ tạm thời là không thể nào. Không nói trước bạch hổ đạt đến loại nào cấp bậc, là không phải mình có thể đối phó. Chỉ cần trốn ở huyền hóa môn bên trong giấu giếm mặt, tựu lại để cho Tô Nham thúc thủ vô sách. Cho nên, Tô Nham cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại thủ đoạn. Cái kia chính là tổ long tháp. Tổ long trong tháp tổ long bổn nguyên huyết mạch, có thể đưa hắn thanh long nhận một quyết triệt để tiến hóa. Chỉ là, mấy ngày nay tới giờ, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn biện pháp cùng tổ long tháp lấy được câu thông, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tổ long tháp từ lần trước ra tay đánh chết hắc ám ma tôn về sau, lại lần nữa yên lặng, Tô Nham cũng không thể tránh được. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta vô cực tiên tông tầng giữa thực lực, đã vượt qua bất kỳ một cái nào thế lực lớn, nhưng là cao tầng thực lực quá yếu, cho tới bây giờ, chỉ có một đại thánh. Còn có một có thể so với đại thánh vương già. Tiểu Bạch cũng lo lắng nói. Hắn cũng biết, hôm nay vô cực tiên tông cần có nhất chính là thời gian. Ta phải muốn tại ma tộc hạo kiếp chấm dứt trước khi tấn chức đại thánh giai vị. Tô Nham nắm chặt nắm đấm, nói rất chân thành. Ngươi muốn làm như thế nào? Tiểu Bạch hỏi. Ta phải ly khai một thời gian ngắn, tìm kiếm đột phá cơ hội. Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng nho nhỏ mấy người tự thủ hộ tại vô cực tiên tông phần quan trọng, bảo tồn chúng ta nội tình cùng thực lực. Hạo kiếp chấm dứt trước khi ta nhất định trở lại. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai. Yên tâm đi đại ca, có ta Tiểu Bạch tại, cam đoan vô cực tiên tông mọi sự đại cát. Tiểu Bạch vỗ ngực cam đoan nói. Ngày đó, Tô Nham không có nói cho bất luận kẻ nào, một mình một người đã đi ra vô cực tiên tông, hướng về Tây Phương mà đi. Tô Nham thân nhập quỷ mị, du lịch tại lần lượt không gian trong khe hẹp, lộ ra có chút khắp không mục đích. Ta vốn là muốn đi vô danh sơn thăm dò một phen, nhưng là ta cảm thấy vô danh sơn bên trong có rất nguy hiểm tồn tại. Tại không có tấn chức đại thánh trước khi, tốt nhất hay vẫn là không nên vào nhập trong đó. Hôm nay, ta phải tìm đột phá cơ hội. Muốn tới đâu mà đi? Tô Nham ánh mắt mê ly. Tây vực. Đúng, Tây vực chính là chân chính Phật môn thánh địa. Thời kỳ thượng cổ, Phật môn cường thịnh, hùng bá một phương, từng có chính thức cổ Phật xuất hiện. Hôm nay tuy nhiên Phật môn xuống dốc, chưa hẳn không có kỳ tích xuất hiện. Ta đi dò xét một phen, nói không chừng sẽ đối với ta tu hành có chỗ trợ giúp. Tô Nham con mắt sáng ngời, đem mục đích tập trung tại xa xôi Tây vực. Truyền thuyết Tây vực nhất Tây đầu, có một tòa linh sơn, đó là Phật tổ chiếm giữ chi địa, chúa tể môn dân chăm họ. Hiện nay, linh sơn chỉ là một cái truyền thuyết, đã không còn tồn tại. Nhưng là Tô Nham lại tin tưởng, linh sơn có lẽ đã từng thật sự tồn tại qua. Mặc dù hôm nay biến mất không thấy gì nữa, cũng sẽ có tiếp theo chút ít dấu vết để lại. Tây vực, đã từng là thần thánh nhất địa phương, hôm nay tức liền đã xuống dốc. Đã không thể khinh thường. Vì vậy, Tô Nham chạy tới Tây vực cái này phiến thánh thổ. Hắn chạy tại từng cái địa vực, không đi tận lực tu luyện. Hắn muốn tinh lọc tâm linh của mình, khiến cho chính mình bổn nguyên bước vào một cái khác cấp độ, tấn chức một cái thăng hoa. đại thánh giai vị, không phải dễ dàng như vậy thì đến được rồi. Hiện tại Tô Nham tự là dùng một khỏa tâm bình tĩnh đi đối đãi, mà giờ khắc này Bắc Minh đã triệt để quấy dày. Hàn Lương Sơn tại hạo kiếp bộc phát hợp lý ngày đã bị đánh nát bấy, cái này một mảnh phương viên vạn dặm sơn mạch bị hoàn toàn đánh thành bột mịt. Ma vương gầm loạn, một tôn cường đại ma tôn theo cửu u chi địa xuất hiện, hướng về đại lục bên này bắn thẳng đến mà đến, cùng nhân tộc đại thánh triển khai liều chết sâu lâu, mở ra lần lượt to lớn chiến trường. Không lâu về sau, ma tộc thất tổ đồng thời ra tay. Đây là một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ kinh thiên động địa tổ hợp. Bảy cái cường hoành tuyệt đại ma tôn lại để cho thiên địa đều đang run sợ. Nếu như không có đối thủ cường đại ngăn cản, chỉ cần bảy người này đích thủ đoạn, cũng đủ để đem vũ cực đại lục cho hủy diệt vô số lần. Cái kia lão bát thật sự là một cái phế vật, xúc động xấu chúng ta ma tộc đại sự. Bằng không, bát tổ đủ gây nên, thi triển tuyệt thế ma thuật, khi đó, chúng ta 8 người hợp lực, đủ để có thể so với 20 tôn tuyệt đại đại thánh, nhân tộc như thế nào ngăn cản, trong nháy mắt muốn diệt vong, bị triệt để ma hóa, chết tiệt lão bát, hủy hoại chúng ta toàn bộ kế hoạch, vậy cũng không có gì, nhân tộc đã xuống dốc, ta tin tưởng cũng không có mấy tôn tuyệt đại đại thánh tồn tại, mặc dù đã mất đi tuyệt thế ma thuật gia trì, chúng ta 7 người, cũng vậy là đủ rồi, đúng vậy, ra tay đi. Trực tiếp đem hắn hủy diệt, từ nay về sau, chúng ta ma tộc muốn thống lĩnh thiên hạ, thất tổ nguyên một đám lời thề son sắt, một cái so một cái cường đại, bọn hắn khinh thường hết thảy, tại trong mắt của bọn hắn, vũ cực đại lục chỉ là một khối thịt mỡ, chỉ kém bọn hắn há miệng đi cắn, không có chút nào đem nhân tộc tuyệt đại đại thánh để ở trong mắt, có lẽ bọn hắn trong nội tâm, nhân tộc đã không có tuyệt đại đại thánh rồi, ma khí trùng thiên, thất tổ đồng thời ra tay, làn sóng ma một tầng bay qua một tầng, muốn đem toàn bộ Bắc Minh đều cho triệt để bao trùm. Đúng lúc này, bầu trời một tiếng sấm giống như tiếng vang, có người từ trên trời giáng xuống, uy thế vô song. Ma tộc thất tổ, các ngươi rốt cục xuất hiện, thanh âm cao ngang, người đầu tiên xuất thủ, như cũ là Thiên Võ Hoàng, đối mặt bảy cái cùng cấp bậc tồn tại, hắn như trước khinh thường thương khung. Chính là ngươi giết lão bát, hắn một người trong ma tổ âm trầm nói. Hôm nay đến đây giết các ngươi, Thiên Võ Hoàng khí phách bên cạnh giò, trên trán tràn ngập vô song khí phách, nói ra càng làm cho trong lòng người phát chìm. Ha ha, chê cười, thiên đại chê cười, bằng ngươi một người tự muốn chảm giết chúng ta 7 người, ngươi là đang nói đùa ư? Trong đó một vị ma tổ cười ha ha. Muốn ra tay, đương nhiên không chỉ một mình ta. Thiên Võ Hoàng cười lạnh, các ngươi nhân tộc còn có thể có mấy tôn tuyệt đại thánh nhân, cùng một chỗ xuất hiện đi, lại để cho chúng ta tiễn đưa các ngươi đi tàu thủy hồi, lại một vị ma tộc đại thánh nói ra. Ta Hạ Hầu yên lặng nhiều năm như vậy, hôm nay cũng muốn xuất thủ. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lại là một tiếng vang thật lớn, một cái thân cao 8 thước hùng tráng trung niên nhân đạp không mà đến. Người này tướng mạo đường đường, một trương mặt chữ quốc, ô hắc mâu từ sâu không thấy đáy, tóc đen đường hoàng, mấy cái lập lòe tự xuất hiện ở Thiên Võ Hoàng bên người. Thiên huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Hầu đối với Thiên Võ Hoàng ôm quyền nói. Ta biết ngay, Hạ huynh như trước khỏe mạnh a? Thiên Võ Hoàng trêu chọc nói. Hạ gia vô thượng tổ tiên Hạ Hầu, uy danh hiển hách, năm đó uy danh cũng là vang vọng thiên địa, hôm nay tái nhậm chức, đồng dạng là khí phách vô song. Các ngươi hai lão này đều xuất hiện, ta Ngọc Cơ Tử sao có thể đủ tình nguyện người sau? Ngay tại Hạ Hầu xuất hiện trong nháy mắt, lại có bóng người di động, xuất hiện chính là một cái một thân đạo bào lão già, tóc trắng xóa, nhưng là toàn thân lại tràn đầy sinh cơ. Thiên Song Môn Ngọc Cơ Tử, ngươi còn sống? Lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Hạ Hầu mở miệng nói, ngươi Hạ Hầu đều không chết, ta Ngọc Cơ Tử sao có thể chết ở ngươi phía trước? Ngọc Cơ Tử lăng không dẫm trận tại chỗ, đi tới bên cạnh hai người, cùng ma tộc thất tổ đối mắt. Đây đại khái là chúng ta lần thứ nhất kề vai chiến đấu a, Hạ Hầu nói. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, Thiên Võ Hoàng thản nhiên nói. như thế nào thoáng một phát lại xuất hiện hai cái tuyệt đại đại thánh? Hắn một người trong ma tộc nhíu mày nói. Nhân tộc cường đại há lại các ngươi có thể biết được, tuyệt đại đại thánh, xa xa không chỉ ba người chúng ta, Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nói ra. Chậm thì sinh biến, ra tay, trước đem ba người này giải quyết nói sau. Một vị ma tổ lạnh quát một tiếng, dẫn đầu hướng về Thiên Võ Hoàng ba người công kích mà đi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy, nhân tộc nội tình, so bọn hắn tưởng tượng muốn hùng hậu nhiều. Nói không chừng còn sẽ có những thứ khác tuyệt đại đại thánh xuất hiện. Một cổ cường hoành sức lực tung bay mà ra. Tuyệt đại đại thánh ở giữa run rẩy, đã đạt đến thiên địa đủ khả năng thừa nhận cực hạn trạng thái. Thiên Võ Hoàng cùng Hạ Hầu, cùng với Ngọc Cơ Tử, đều yên lặng thật lâu. Hôm nay ra tay, tuy nhiên dùng 3 cặp 7, lại một điểm không ý kỵ. Bọn hắn mở ra một mảnh ngoại vực chiến trường, triển khai tuyệt thế thánh chiến. Ha ha, như vậy chiến đấu, như thế nào thiểu được ta Thác Bạt Giả? Một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng cười di động, một cái thân ảnh cao lớn là trực tiếp xuất hiện ở ngoại vực bên trong chiến trường. Người tới thân cao chừng 1 trượng, toàn thân đều là vững chắc cơ bắp. Cự nhân tộc Thác Bạt Giả, đồng dạng là cự nhân tộc vô thượng tổ tiên. Còn có ta, Mộ Dung Lam Thiên, thánh vị di động, Nam Chiếu Lão Hoàng Tổ cũng xuất hiện. Hắn tay lầm quyền trượng, mặc hoàng bào, chúa tể thiên hạ, xuất hiện tại bên trong chiến trường. Mẹ, như thế nào nhiều như vậy tuyệt đại đại thánh, có ma tổ mắng to, cảm thấy tình thế vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Giống, tựu là lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, một chỉ thần dị tới cực điểm hùng tráng bạch hổ từ trên trời giáng xuống. Bạch hổ toàn thân đều bị kim quang tràn ngập. Hai con ngươi bắt đầu khởi động vô tận sát khí, thoáng qua biến thành một cái thiếu niên áo trắng. Mỗi người cũng biết huyền hóa môn thần thú Bạch Hổ, lại không có ai biết. Cái này Bạch Hổ, từ lúc thật lâu trước khi tự đảm nhiệm huyền hóa môn lão tổ thân phận, tu vi đạt đến thánh nhân đỉnh phong trạng thái. Nếu như Tô Nham tại đây, nhất định sẽ cười nhạo chính mình vô tri. Lúc trước chính mình chẳng qua là nguyên vũ cảnh thời điểm, tự muốn đi vào huyền hóa môn lấy được bạch hổ huyết mạch. Bạch hổ cường đại, xa xa vượt qua hắn đánh giá. Mặc dù là hôm nay, hắn cũng không phải bạch hổ đối thủ. Bởi vì này chẳng những là một đầu thần thú, càng là một tuyệt đại thánh nhân. Xuất hiện những nhân vật này, cái đó một cái đều là tất cả thế lực lớn nhất nội tình, có trực tiếp cầm tuyệt thế thánh binh mà đến. Uy hiếp quá lớn, chiến trường được mở mang ra 10 mấy vạn dặm. Đây là trong thiên địa cường đại nhất quyết chiến. Thất tổ sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn cho rằng nhân tộc sớm đã xuống dốc. Lại thật không ngờ còn có cường đại như vậy nội tình, như vậy đội hình, đã cùng bọn hắn tương xứng. Còn chân chính lại để cho thất tổ biến sắc chính là, còn có tuyệt đại đại thánh không ngừng xuất hiện. Bạch hổ về sau, Trung Châu Lăng gia tổ tiên cũng xuất thế mà đến. Lực áp một phương, Đông Hải Lệnh gia tổ tiên cũng đạp không tới. Cuối cùng nhất, thất tổ khí oa oa kêu to, nếu không phải bát tổ bị giết, bọn hắn thi triển tuyệt thế ma thuật, những này nhân tộc đại thánh căn bản không phải đối thủ. Hôm nay, tuyệt thế ma thuật mặc dù thi triển, cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy năng. Bất quá thất tổ hay vẫn là đem ma thuật thi triển đi ra. 7 người liên hợp, chỉ có như vậy mới có thể loại kém ở nhân tộc đại thánh nhất cuồng mãnh tiến công. Rất nhiều người đều đem ánh mắt chú ý đến nơi này phiến ngoại vực bên trong chiến trường. Cái này chiến trường sẽ quyết định cuối cùng nhất kết quả. Mà nhân tộc đại thánh như trước tại xuất hiện, số lượng bên trên đã đem thất tổ lực áp. Chính như Tô Nham chỗ nghĩ như vậy, vũ cực đại lục tất cả thế lực lớn đều có được không thể tưởng tượng nội tình. Bọn hắn lớn nhất nội tình là tuyệt đại đại thánh cấp bậc tồn tại. Hôm nay hạo kiếp tiến đến, đều không cam lòng yếu thế xuất thế, ma tộc làm sao có thể đủ ngăn cản. Ma tộc thất tổ tại dựa vào vô thượng ma thuật đau khổ trèo chống lấy, nhưng là tan tác cũng chỉ có điều vấn đề thời gian. Hôm nay, tất cả thế lực lớn tuyệt đại đại thánh đều xuất hiện. Bọn hắn đã từng đại đa số đều là đối với tay, nhưng là hôm nay lại triệt để liên thủ đối kháng ma tổ. Duy nhất không có xuất hiện là thánh tộc tuyệt đại đại thánh. đối với cái này cái thần bí thượng cổ di tộc. Bọn hắn đối với vũ cực đại lục chính thức nguy cấp, tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, Linh Sơn Di Chỉ Thánh Tộc không có ra động bọn hắn nội tình, biết rõ tuyệt đại đại thánh, còn có hai người không có xuất hiện, Linh Tang Sơn lão tổ Bạch Thắng, giờ phút này vẫn còn cửu âm tuyệt địa bên trong, hắn một lòng truy cầu trong truyền thuyết tiên đạo, không để ý tới hết thảy việc vặt, mặc dù ma tộc hạo kiếp đại sự như vậy, đều không có có thể đưa hắn kinh động đi ra. Cái khác tựu là võ thánh lão ngoan đồng, đây là một cái không thể dùng lẽ thường đến đo lường được người, tính tình quái đản, chưa bao giờ theo như lẽ thường ra bài, ma tộc hạo kiếp hắn nhất định là biết được, hắn khả năng sau một khắc tựu xuất hiện, cũng có thể mãi cho đến cuối cùng đều sẽ không xuất hiện, tóm lại, không ai có thể đo lường được lão ngoan đồng chính thức nghĩ cách, đây là một cái muốn làm gì thì làm, nhất tự ta cái bọn mất dạy. Nhân ma đại chiến, nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, xem như vậy thế cục, ma tộc tan tác cũng chỉ là cái vấn đề thời gian, mà giờ khắc này Tô Nham đã triệt để bước lên Tây vực cái này phiến thánh thổ, Tây vực phong tình cùng mặt khác địa vực đều không giống với, tại đây tựa hồ là một cái Phật quốc gia, Tô Nham đi qua rất nhiều cổ miếu cùng đại thiện tự, đều không thu hoạch được gì, cuối cùng nhất, hắn một đường hướng Tây, đi tìm cái kia biến mất Linh Sơn, hoặc là nói là tìm kiếm Linh Sơn từng đã là vị trí. Hắn muốn tìm được cổ Phật biểu tượng, muốn biết cổ Phật có phải thật vậy hay không tồn tại. Linh Sơn là Phật môn một cái truyền thuyết vô tận tuế nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ được chứng thực qua. Còn chân chính Phật tổ, tự Phật môn xuống dốc về sau, tự không còn có xuất hiện qua. Tô Nham đi tới Tây vực nhất phía Tây, tại đây, mấy có lẽ đã là đại lục nhất biên giới, Tây vực thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, hơn nữa trong đó tràn đầy một tia tinh khiết khí tức, lại để cho người rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hành tẩu tại Tây vực đại địa phía trên, Tô Nham cảm thấy tâm linh của mình bao giờ cũng không đang tiếp thụ lấy tẩy lệ, tu vi đạt tới hắn loại tình trạng này, muốn tiến bộ đã phi thường gian nan, mà loại này đối với tâm linh tẩy lệ, cực kỳ khó được. Phía trước, một tòa thông thiên ngọn núi thẳng vào vân tiêu, ngọn núi này, toàn thân đen nhánh lộng lẫy, xem đã có rất dài tuế nguyệt, ngọn núi rất cao lớn, mặc dù so với thông thiên phong hơi có vẻ chưa đủ, nhưng là tại Tây vực, cũng được cho một chỗ danh thắng chi địa rồi. Ngọn núi như tay trưởng của một người, năm ngón tay chỉ lên trời, phi thường nguy nga, Tô Nham cách tới gần, mới nhìn đến trên ngọn núi danh tự. Ngũ Chỉ Sơn, rất quen thuộc danh tự, Tô Nham khóe miệng nhấc lên mỉm cười, ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết Ngũ Chỉ Sơn, tiếc nuối chính là, dưới núi cũng không có đè nặng một cái hầu tử. Tô Nham tại Ngũ Chỉ Sơn dạo qua một vòng, cũng không có thu hoạch, hắn cũng không có trèo lên Ngũ Chỉ Sơn đỉnh núi, mà là trực tiếp lách đi qua. Trên kinh Phật có ghi lại, Linh Sơn đã từng thật sự tồn tại. Khoảng cách Ngũ Chỉ Sơn không xa, chỉ là Tô Nham vượt qua Ngũ Chỉ Sơn về sau, cũng không có nhìn thấy cùng Linh Sơn có chút liên quan kiến trúc. Phía trước, vừa nhìn vô tận đại hoang, có màu vàng kim óng ánh khí lưu tràn ngập, liếc trông không đến biên cảnh, hoang vu tới cực điểm, chứng kiến cảnh tượng như vậy, Tô Nham cũng không hiểu đau thương. Xem đến nhân tộc thật sự xuống dốc rồi, Tô Nham thở dài. Tây vực thật sự rách nát rồi, Phật môn đã không có thượng cổ tôn quý, nhớ ngày đó Phật môn cường thịnh thời điểm, chỉ cần một cái Phật môn, cũng đủ để áp ác ma nhất tộc không ngóc đầu lên được. Hiện nay, ma tộc hạo kiếp, Phật môn liền một tuyệt thế Phật Đà đều đi không xuất ra. Cuối cùng nhất, Tô Nham lắc đầu, tiếp tục hướng về phía Tây mà đi, hắn muốn vượt qua cái này một mảnh đại hoang. Tìm được cùng Linh Sơn có liên quan địa phương, hoang tàn vắng vẻ, hết thảy đều là tan hoang cảnh tượng, duy nhất may mắn chính là, tại đây sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, một ít cổ xưa không biết còn sống bao nhiêu năm tháng gốc cây già, đều tu thành yêu linh, đã có linh trí của mình, chuyển hóa làm thủ yêu. Bất quá những này thủ yêu cũng không có đuôi mù đi gây Tô Nham, Bọn hắn tu hành thật lâu, hôm nay linh trí đã không kém gì nhân loại. Tự nhiên nhìn ra được cái này áo trắng thanh niên không phải một cái dễ trêu chủ. Bắc Minh, nhân ma đại chiến đã hoàn toàn tiến vào đã đến gay cấn tình trạng. Hắn một người trong phương viên 10 vạn dặm ngoại vực chiến trường ở bên trong, đã đánh chính là long trời lỡ đất. Nhân tộc nội tình hay vẫn là rất cường đại. Tất cả thế lực lớn tuyệt đại đại thánh toàn bộ đều xuất hiện. Bọn hắn tại số lượng bên trên trực tiếp lấy được ưu thế, một ít tuyệt đại đại thánh, thậm chí tế ra cường đại tuyệt thế thánh binh, lực áp một phương. Mà ma tộc thất tổ cũng dị thường ngoan cố, bọn hắn dựa vào cường đại ma thuật, liên hợp về sau vậy mà cũng tạm thời đem nhân tộc đại thánh thế công cho cản trở xuống. Thiên võ hoàng bọn người rất giật mình, ma tộc yên lặng lâu như vậy, xem ra đã có rất lớn chuẩn bị, theo như cái này thì... Nếu không có lúc trước Thiên Võ Hoàng đem bát tổ cho chém giết, hôm nay bát tổ liên hợp, đem ma thuật thi triển đến mức tận cùng. Bọn hắn mặc dù có nhân số bên trên ưu thế, cũng muốn tan tác. Mà hôm nay, bát tổ bị Thiên Võ Hoàng giết chết, vô thượng ma thuật không cách nào toàn bộ thi triển, thất tổ liên hợp, cuối cùng nhất kết cục cũng chỉ có tan tác. Bởi vì thất tổ thi triển vô thượng ma thuật, chỗ tiêu hao ma nguyên lực, thật sự quá khổng lồ rồi, trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể trèo trống, nhưng là lâu dài xuống dưới, thua không nghi ngờ. Nhân tộc tuyệt đại đại thánh đều nhìn ra điểm này, liên thủ, cùng thất tổ đánh cho một cái tiêu hao chiến. Cuối cùng, lăng tiêu các tổ tiên xuất động, trực tiếp bay ra chiến trường, hướng về những thứ khác ngoại vực chiến trường mà đi. Những cái kia bên trong chiến trường đều là một ít bình thường ma tôn cùng nhân tộc đại thánh tại đối chiến, tại hạo kiếp trước mặt, cũng không cần bảo trì cái gì mặt, tuyệt đại đại thánh ra tay, chính là muốn đem những cái kia ma tôn cho thanh lý rồi, lại để cho nhân tộc thắng không hề lo lắng. Ma tộc sĩ khí nghiêm trọng sa sút, lại nhìn nhân tộc bên này, lại thanh thế to lớn, theo như cứ như vậy chiếm cứ xuống dưới, chỉ sợ nhất nhiều nguyệt thời gian, ma tộc muốn triệt để tan tác.